Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, từ Hoàng Chiến Quan Vũ. Lưu bị quẫn bách địa không phản bác được. Hắn thường xuyên lấy Lô Thực đệ tử tự xưng, nhưng hắn thật đối sách không có hứng thú gì, còn không bằng Quan Vũ tự học thành tài. Qua nhiều năm như vậy, Quan Vũ một bộ tả truyện chưa từng rời thân thể, một có thời gian liền lấy ra đến, ngâm nga trôi chảy, nói tới nói lui cũng so với bình thường người có kiến thức. Dù sao tại hắn trong bộ hạ, Quan Vũ xem như lớn nhất học vấn, cho nên biết rõ Quan Vũ hội trách cứ hắn, thậm chí khả năng trào phúng hắn. Hắn vẫn là nguyện ý thương lượng với Quan Vũ, cũng chỉ có thể thương lượng với Quan Vũ. Trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ rất nhiều, tranh giành Dự Châu, bị Tôn Sách đánh cho chật vật mà đi, Tạp Hồ Kỵ toàn quân bị diệt, Đào Khiêm trợ hắn Đan Dương binh đủ số hoàn trả, vợ con tung tích không rõ, tìm thật lâu cũng không có tin tức, 89/10 là chết tại đầm lầy bên trong. Tranh giành Duyện Châu bắt đầu ngược lại là thuận lợi, nhưng Viên Đàm vừa đến, hắn thì đứng sang bên cạnh, lúc này chỉ có thể làm một cái đông quận thái thú. Chỗ lấy còn có thể để hắn tại Duyện Châu đợi, đơn giản là xem ở Lô Thực trên mặt mũi, để hắn làm đối phó Điền Giai tay chân. Lô Thực thân thể không tốt, sinh mệnh ốm sắp chết, lúc nào cũng có thể qua đời. Điền Giai tuy nhiên yếu, nhưng hắn lại không nghĩ cùng Điền Giai đao binh gặp nhau. Cái này đông quận thái thú làm không lâu dài, nhất định phải cân nhắc đường lui. Huống chi Viên Đàm thân là con trai trưởng, gia trấn một phương, mặc kệ Viên Thiệu là làm sao nghĩ, hắn luôn cảm thấy không yên lòng. Cùng Tào Ngang tiếp xúc qua mấy lần, hắn cảm thấy Tào Tháo lựa chọn không tệ, cũng không thoát ly Viên Thiệu, lại cùng Viên Thiệu cha con giữ một khoảng cách. Không chỉ có là Tào Tháo làm như thế, Tuân Úc cũng làm như thế. Nhớ tới lúc trước Tuân Úc tới chơi, Lưu bị hối hận không kịp. Lúc đó nếu như đáp ứng Tuân Úc, cùng hắn cùng đi Trường An, cũng sẽ không rơi đến một bước này. Lưu bị ngủ không được, dứt khoát ngồi xuống, cùng Quan Vũ thảo luận đi Trường An khả năng. Quan Vũ cực lực tán thành Lưu bị đi Trường An. Hắn cảm thấy Viên Thiệu thực lực tuy mạnh, nhưng công tử nhà giàu thói xấu quá nặng, bên người tất cả đều là một số có hoa không quả thư nhân. Thiên hạ dùng cái gì đến tận đây? Còn không phải những sách kia người làm, bọn họ liền sẽ cùng ngồi đàm đạo, được không cái đại sự gì? Quan Vũ càng nói càng kích động, thanh âm dần dần lớn, đem Trương Phi đánh thức. Trương Phi mở to mắt, nghe một hồi, đối đi Trường An tuy nhiên không có ý kiến gì, đối Quan Vũ căm thù thư nhân lại xem thường. Vân Trường huynh, chính ngươi không phải cũng là cái thư nhân sao? Ta sách là học để mà dùng, nào giống bọn họ chỉ biết nghiền ngẫm từng chữ một, lẫn nhau công phạt, lại đem thánh nhân đại nghĩa đưa chư sau đầu. Trương Phi bĩu môi, vậy ngươi nói một chút. Nếu như từ ngươi đến chỉ huy trận này chiến sự, ngươi định làm gì? Ngươi có thể đánh bại Chu Thái Úy sao? Chu Thái Úy dưới trướng có thể chiến chỉ là Tôn Sách mà thôi. Người khác đều là không đáng nói đến. Nếu như để ta tới chỉ huy trận này chiến sự, ta sẽ... Quan Vũ hứng thú nói chuyện chính nồng, cảm thấy chỉ nói ngoài miệng chưa đủ nghiền, đứng dậy liền đi xới đất đồ. Lưu bị dở khóc dở cười, khuyên nhủ, Vân Trường, ngươi đừng nghe Dực Đức nói bậy, hắn ngủ nửa đêm, có là tinh thần, ngươi lại là vất vả nửa đêm, sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai còn muốn lên đường đây. Không được, ta nhất định phải làm cho hắn nhìn nhìn cái gì là chân chính sách. Quan Vũ kiên trì nói, cái này nhóc con thế mà đem ta cùng những cái kia cá nhỏ đánh đồng. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, địa đồ đây, Huyền Đức, mau đem địa đồ lấy ra. Lưu bị oán trách chừng Trương Phi liếc một chút, quay người theo phía dưới gối đầu lấy ra địa đồ. Trước khi ngủ, hắn cũng tại nhìn địa đồ, nghĩ đến làm sao phá cục, chỉ là còn không nghĩ ra ý kiến hay. Bây giờ nghe Quan Vũ nói một chút, có lẽ có thể chỗ dẫn dắt. Quan Vũ tiếp nhận địa đồ, bày ra trên giường, lại đem ngọn đèn mang tới, bày tại địa đồ bên cạnh, cuốn lên tay áo, đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Đột nhiên nhíu nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, mau nói a, không nói ta ngủ, Trương Phi thúc giục nói. Im miệng, Quan Vũ quát nói, không thích hợp. Các ngươi nghe, là thanh âm gì? Lưu Bị cùng Trương Phi trao đổi một ánh mắt, đang định trêu chọc Quan Vũ hai câu. Đột nhiên lều vải một tiếng vang trầm, một nhánh mũi tên bắn thủng lều vải, đinh tại trước mặt bọn hắn trên bản đồ. Lưu Bị quát to một tiếng, không tốt, cả doanh báo động, xoay người vọt lên, cùng lúc đau đớn một hồi, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Quan Vũ tay mắt lanh lẹ, một tay vịn chặt Lưu Bị, một tay quơ lấy dựa ở một bên đại thuẫn tre ở Lưu Bị đỉnh đầu. Dược Đức, bảo hộ Huyền Đức, ta đi ra xem một chút. Ây, Trương Phi xoay người vọt lên, tiếp nhận Lưu Bị cùng thuẫn bài. Trong chốc lát, lại có vài mũi tên bắn vào. Quan Vũ trên vai chịu một tiễn, may ra hắn không có giải giáp, chưa có thể bắn thủng da thịt, nhưng cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn quơ lấy một mặt thuẫn bài, hộ tại đỉnh đầu, rút ra bên hông thất diệu đao, xông ra đại trướng, chỉ nhìn một chút, thì ngốc. Lưu Bị lo lắng là cả doanh báo động, nhưng tình huống trước mắt so cả doanh báo động còn muốn tuyệt vọng. Một nhánh nhánh mũi tên theo trong bóng đêm bay ra, phát ra chói tai âm thanh xé gió, bắn phá từng cái lều vải, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại bị lều vải che lại, nghe cũng không rõ rệt. Tuần tra binh lính ngã trên mặt đất, có mấy cái còn đang giãy giụa, phát ra rên thống khổ. Trước trướng đang trực vệ sĩ loạn cả một đoàn, chí ít một nửa người thụ thương. Kinh khủng nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy đối thủ cái bóng. Tiếng hét lớn vang lên, đếm nhánh mũi tên hướng Quan Vũ bay tới. Quan Vũ giơ lên thuẫn bài bảo vệ trước mặt, hét lớn một tiếng, Hà Đông Quan Vũ ở đây. Người nào tập doanh, xưng tên ra, khác làm không thể gặp người bọn chuột nhát. Trong bóng tối truyền tới một cởi mở thanh âm, Quan Vũ. Ngươi còn chưa có chết à, tranh thủ thời gian trả đao lại cho ta. Bại tướng dưới tay, không xứng dùng thất diệu bảo đao. Quan Vũ sững sờ một chút, ngay sau đó máu đi lên tuôn. Hét lớn một tiếng, Tôn Sách tiểu nhi, đến rất đúng lúc, nhìn Quan Mỗ lấy tính mạng ngươi. Nói, bước nhanh chân, hướng tiếng vang chỗ chạy như điên. Siêu siêu siêu. Âm thanh xé gió gấp hơn, thuẫn bài bị bắn ra tùng tùng rung động. Quan Vũ thân hình cao lớn, cho dù là rộng thùng thình bước thuẫn cũng bảo hộ không được toàn thân hắn. Mưa tên dày đặc mạnh mẽ, trong chốc lát thì có hai cành mũi tên bắn trúng hắn. Một nhánh tại bắp đùi, một nhánh bên phải chân, đau hoàn toàn tim phổi. Quan Vũ lại không hề hay biết, cuồng hống lấy bay về phía trước chạy. Tư Hoàng ở đây, xem đao. Một thân ảnh từ trong bóng tối nhảy ra, đao quang lóe lên, một đao chém bổ xuống đầu. Quan Vũ cầm thuẫn chống đỡ, tay phải cầm đao đâm ra. Một tiếng vang thật lớn, Quan Vũ tấm chắn trong tay bị chém thành hai khúc, sáng như tuyết chiến đao xuất hiện tại Quan Vũ trước mặt. Quan Vũ giật nảy cả mình, vô ý thức lách mình né tránh. Từ Hoàng thuận thế một đao chém vào thất diệu trên đao. Quan Vũ trở tay không kịp, cổ tay tê dần, thất diệu đao suýt nữa tuột tay. Hắn giơ nửa mặt thuẫn bài, một bên vung đao đón đỡ, một bên tụ đủ nhãn lực, nhìn về phía đối thủ. Ngươi là ai? Hà Đông Từ Hoàng. Từ Hoàng hai tay cầm đao liên tục chém giết, hắn dùng không phải phổ thông chiến đao, mà chính là thiên quân phá. Hắn võ công nguyên bản liền rất tốt, thêm vào Tôn Sách bộ hạ đến nay, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mỗi ngày cùng thân vệ nghĩa doanh cùng nhau luyện võ, võ nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh. Một miệng thiên quân phá làm đến như gió quất, múa ra một đoàn ngân quang, đem Quan Vũ bao phủ ở bên trong, căn bản không cho Quan Vũ một chút hoàn thủ cơ hội. Trong chốc lát, Quan Vũ tấm chắn trong tay cũng chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay một mảnh. Hảo hán tử, nguyên lai ngươi cũng là Hà Đông người. Quan Vũ ném tàn thuẫn, hai tay cầm đao, thét dài một tiếng. Tới tới tới, người ta đại chiến 300 hiệp, phân cái thắng bại. Lời còn chưa dứt, Từ Hoảng một đao đánh xuống, hai cây trường đao tấn công, phát ra thanh thúy kim loại giao minh thanh âm. Quan Vũ trong tay lớn lên rượu đao theo tiếng mà đứt, chỉ còn lại không tới một thước tàn nhận nắm trong tay. Quan Vũ trợn mắt hốc mồm, đao quang lóe lên, thiên quân phá gác ở Quan Vũ trên cổ, sát khí rót vào da thịt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?